Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, chương 19.1, nồi sắt cùng rau xào nói rõ. Chỗ bình luận chuyện có thư hữu nhắn lại, không có nồi sắt làm sao rau xào không cần loạn viết. Có loại này nghi hoặc thư hữu đoán chừng không chỉ một người. Thuốc lá mưa lúc này bên trong thống nhất tác hạ nói rõ. Bài đù một chút hán đại nấu nướng công cụ, có thể đạt được trở xuống đáp án. Hán đại là nước ta một cái tương đối trọng yếu thời đại. Theo làm bằng sắt đồ dùng nhà bếp phát minh cùng sử dụng. Hán đại xuất hiện nấu ăn cùng bạch án phân công cùng bếp nấu cùng cái thớt gỗ phân công. Xúc tiến cùng gia tốc nấu nướng kỹ thuật phát triển. Trung Quốc ẩm thực văn hóa ở đây cũng tạo thành nhất định hệ thống cùng đặc sắc. Thành là một cái trọng yếu bước ngoặt. Có thể thấy được Hán đại đã có thiết hoa. Có lẽ sẽ không cùng hiện đại nồi sắt như thế tinh xảo. Nhưng là chí ít đã xuất hiện. Đương nhiên, rau xào phổ cập thời đại đã khuya. Có theo có thể kiểm tra đại khái muốn tới Tống Triều. Rau xào sở dĩ không có phổ cập nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nồi sắt, mà là dầu thực vật xuất hiện thời gian. Cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ một chút đưa ra vấn đề này thư hữu. Người đọc sách rất cẩn thận, có thể liền sách nội dung đưa ra chất vấn. Cũng là đối Yên Vũ một loại cổ vũ cùng thúc giục. Quá sức cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.